Hàn Chiến dụ dỗ đến cuối cùng đã kiên nhẫn mất hết, hắn đem bình sứ đặt trên bàn. Nàng tính không uống phải không? Uống, không giải thích được ép nàng uống thuốc đã không tính, lại còn dám hung nàng. Không uống, không uống, nhất định không uống. Hàn Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn, sọ ánh mắt lớn a. Nàng thất bại trước hắn được sao? Hàn Chiến sắc mặt lạnh tanh, hai tay ôm Hàn Tuyết trong ngực trừng mắt quật cường, mắt đen sâu thăm thẳm làm cho người ta không nhìn ra một tia tâm tình. Thật không uống, không uống, cũng được, vừa nghe Hàn Chiến mở miệng, Hàn Tuyết còn chưa kịp đắc ý, liền nghe hắn nói như tự nhủ. Trong sách thuốc nói nam tử tinh nguyên tinh dịch thật ra cũng là một thứ rất bổ, xem ra vì thân thể của nàng chúng ta còn cần làm nhiều thêm mấy lần so với trước mới được. Nói xong liền đi vén sa mỏng trên người Hàn Tuyết. Hàn Tuyết được trong đầu một đoàn hắc tuyến, cho đến khi sa mỏng trên người nàng dần dần bị thoát hết, lão đại kia một thân trần trụi hết dán lên người nàng mới phản ứng được, vội vàng dùng tay đẩy ra Hàn Chiến đang chu mỏ muốn hôn mặt của nàng ra, nhìn gương mặt tuấn tú dưới đôi tay nàng biến dị hình, nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp nàng sợ mình sẽ cười phá lên mất, bất quá bây giờ thật sự là không có thời gian. Chàng chỉ biết xem những thứ đó thôi hả? Tiểu tử này sao lại biết nhiều như vậy? Lần trước là thủ pháp tránh thai trốn phòng the, bây giờ là thái dương bổ âm sao? Bình thường nhìn có tiếng cũng có miếng đấy, lại như vậy suốt ngày đọc loại sách này. Chẳng lẽ đây chính là siêu cấp chịu khó nam nhân trong truyền thuyết? Cách chương.